anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập cuối của bộ truyện đời thực đặc sắc mang tên Chiều Mưa Định Mệnh, tác giả Phạm Xuân, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Hãy theo dõi hết nhé, bạn sẽ không hối hận khi nghe đâu. Sau khi kết thúc cuộc tìm kiếm người bị nạn trong tai nạn chìm đò, chú Tâm, chủ đò, và cũng là người lái đò đã bị bắt giam. Vợ chú đến từng nhà có người bị nạn, xin xỏ van nài để mọi người đừng kết án chồng mình. Vợ chú không đến thì người ta cũng chẳng kiện cáo gì. Đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng mặc dù thân nhân những người bị nạn đều đồng ý bãi nại cho chú Tâm, nhưng do hậu quả nghiêm trọng của sự việc, chú Tâm vẫn bị tòa án tuyên án 17 năm tù giam. Ngoài ra, tòa còn tuyên chú Tâm phải bồi thường tiền cho những người đã mất. Nhưng chú làm gì có đủ tiền để bồi thường? Mọi người biết thế, cũng thông cảm với chú. Nhà chú còn chút tiền tiết kiệm, vợ chú trả cho mỗi nhà một ít. Chú Tâm cũng thật đáng thương, vì chủ quan mà gây nên tội. Nhà cũng chỉ có chiếc đò làm kế mưu sinh, nay đò chìm, chưa trục vớt được. Chú đi tù để lại cho vợ ba đứa con thơ, mà đứa lớn nhất mới học lớp 2 như Dung. Cũng có người cho rằng án tù với chú Tâm như vậy là quá nhẹ, nhưng những người nông dân như gia đình Dung thì nghĩ, nếu như có quyền thì họ sẽ giảm án cho chú Tâm. Vì đằng nào thì ba mẹ Dung và những người khác cũng không thể sống lại được, mà lại đẩy thêm một gia đình nữa phải lâm vào cảnh khốn cùng. Sau khi chôn cất ba mẹ Dung, mọi người vẫn chưa đề cập gì đến chuyện ba anh em Dung sẽ đến ở với ai. Để cả ba đứa trẻ đến ở cùng một nhà thì không thể được rồi. Nhưng bố trí để từng đứa ở với ai thì cũng cần phải cân nhắc thêm. Mọi người đồng lòng để bà ngoại Dung về ở với ba đứa trẻ để chăm sóc chúng trong khi chờ đợi có phương cách giải quyết. Gần 2 tháng đã trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh đã cướp đi 2 người thân yêu nhất của anh em Dung. Thời gian chưa đủ để anh em Dung nguôi ngoai nỗi đau. Nhưng đối với người đời, thì câu chuyện chìm đò trên sông đã dần dần đi vào quên lãng. Người ta không còn nhắc đến chuyện ấy, hoặc có vô tình nói đến thì cứ như nó đã xảy ra lâu lắm rồi. Người ta không còn suýt xoa thương hại khi nhìn thấy anh em Dung, cũng không băn khoăn cho số phận của chúng nữa. Cũng không trách mọi người được. Ai cũng có nhiều việc phải làm, nhiều điều phải bận tâm, nhiều dự định phải thực hiện. Có ai hơi đâu mà phải đeo đẳng suy tư mãi về một chuyện của người khác. Ba mẹ Dung mất đi, chỉ còn để lại 2 chỉ vàng cưới. Ngoài ra chẳng để lại tài sản gì khả dĩ bán đi mà nuôi chúng. Mới đầu, một vài nhà hảo tâm có dự định giúp đỡ anh em Dung. Nhưng rồi hoặc do thời gian trôi đi, hoặc do những lý do khác, lòng thương xót ban đầu không còn nguyên vẹn, nên không thực hiện được. Tuy thế, nhờ một người tốt bụng nào đó, hình ảnh ba anh em Dung với căn nhà rách nát do ba mẹ để lại được phát sóng trên TRT trong một chương trình truyền hình nhân đạo. Sau đó, anh em Dung cũng nhận được tiền và quà tặng của các mạnh thường quân. Những món quà tặng ấy tuy không nhiều, nhưng cũng giúp được những đứa trẻ tội nghiệp có thể tiếp tục sống cùng nhau dưới một mái nhà, trong giai đoạn khó khăn nhất của đời chúng. Mấy hôm trước là ngày giỗ trung thất của ba mẹ Dung. Ngay từ sáng sớm, mấy bác, mấy thím, mấy dì đã cùng nhau đến làm 2 mâm cơm. Trước là cúng cho người đã mất, sau là để mọi người ngồi lại bàn tính về cuộc sống sau này của anh em Dung. Họ hàng nội ngoại nhà Dung tuy khá đông, nhưng hầu như chẳng có ai giàu có. Ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của mấy đứa cháu côi cút, cũng muốn cưu mang chúng. Nhưng cái nghèo làm người ta phải đắn đo suy tính. Thời bây giờ, có phải nuôi ăn là đủ bổn phận đâu? Chẳng lẽ con mình được đi học mà cháu thì phải ở nhà? Họ hàng nhìn vào, người ta chẳng phải chê cười cho ư? Mà cho ăn học đàng hoàng thì tốn kém đâu phải là ít. Ba đứa trẻ ngơ ngác nghe người lớn sắp đặt cuộc đời chúng, không có ý kiến gì, mà chúng làm gì được có ý kiến. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng mọi người đồng ý để anh Dũng đến sống với bác thân, còn Dung thì sang ở với cậu Tuân. Chỉ có Hạnh là mọi người còn phân vân, chưa biết tính thế nào cho thích hợp nhất. Có ý kiến để Hạnh cho ông bà nội chăm sóc, nhưng ông bà đã già, Hạnh thì hay đau ốm vặt vãnh. Liệu ông bà có chăm sóc tốt cho nó không? Ông bà nội hiện đang ở với vợ chồng chú Hùng. Chú Hùng là con trai út trong nhà. Ông bà nội đã cố gắng tạo điều kiện cho chú học hành đến nơi đến chốn. Nhưng sức học có hạn. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, chú thi mấy lần mà không đậu vào một trường cao đẳng, trung cấp nào cả. Bác thân phải cậy cục mãi mới xin cho chú được vào làm công nhân ở nhà máy xi măng Long Thọ. Kể ra, số chú Hùng thế là cũng có phần may mắn rồi. Chú Hùng đi làm, mọi việc đồng áng hầu như khoán trắng cho vợ. Bởi thế, bà nội vừa phải chăm lo cho hai đứa con của chú Hùng để thím Hùng rảnh tay lo liệu mọi việc. Không có Hạnh, bà nội cũng đã vất vả lắm rồi. Vì hai đứa con chú Hùng cũng còn bé lắm. Một đứa hơn Hạnh một tuổi, đứa kia hãy còn ẵm ngừa. Bà nội lại bị bệnh hen, bình thường thì không sao, chứ đến lúc trở trời là lại lên cơn khó thở. Nhà lúc nào cũng phải có sẵn bình xịt Ventolin. Nhưng biết làm sao được, tạm thời đành để Hạnh ở với ông bà nội vậy. Như thế là ba anh em Dung, tuy không được sống dưới một mái nhà, nhưng chưa đến nỗi phải ly tán. Dung nghĩ thế, và thấy được an ủi phần nào. Hôm qua, tình cờ khi sang nhà ông bà nội, Dung thấy có hai người đàn bà lạ ở đó, một người tầm ngoài 50, còn người kia có lẽ chưa đến 30 tuổi. Cứ nhìn cách ăn mặc sang trọng và giọng nói của hai người, Dung đã nhận ra họ không phải là người làng Dung. Người phụ nữ lớn tuổi có cái nhìn cao ngạo của người giàu có. Cô thiếu phụ xinh đẹp có cái nhìn lạnh lùng. Họ nhìn Hạnh một cách soi mói như nhìn một món hàng, cân nhắc xem có nên mua không. Điều đó làm Dung không có thiện cảm với họ. Dung tò mò muốn biết hai người đến đây để làm gì. Nhưng thím Hùng đã nhờ Dung bế bé Hảo, con gái thím, đi chơi cho người lớn nói chuyện. Dung không biết nội dung cuộc trao đổi của họ với ông bà nội. Nhưng khi họ đã về, ông bà nội còn bàn bạc với nhau lâu lắm. Sau đó, ông nội ngồi thừ người đăm chiêu, còn bà nội thì cứ nhìn Hạnh mà rơm rớm nước mắt. Tối hôm nay, thím Hùng mời bà ngoại, bác thân và cậu mợ Tuân đến bàn việc. Dung cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi lo ngại mơ hồ, cứ như linh tính mách bảo có điều gì không hay sắp sửa xảy đến. Vì thế, dù mợ Tuân bảo Dung ở nhà, Dung vẫn cứ nằng nặc xin đi theo. Khó khăn lắm, ông nội mới mở lời được. Ông uống hết hai tách trà, đằng hắng mấy tiếng rồi mới bắt đầu câu chuyện. Ông nói không được suôn sẻ lắm, nhưng mọi người đều hiểu ý ông. Thì ra hai người đàn bà hôm trước là bà Tú và cô con dâu. Con trai bà Tú cưới vợ đã 7 năm rồi mà vẫn chưa có con. Hai vợ chồng đã đi khám và biết nguyên nhân muộn con là do người chồng. Họ đang trong quá trình điều trị và vẫn chưa hết hy vọng sẽ sinh được con. Có người quen khuyên hai vợ chồng nên xin đứa con nuôi, sau đó nhờ lộc đứa trẻ biết đâu lại dễ dàng sinh được con mình. Chị người làm của bà Tú là người cùng quê với Dung. Chị ấy nghe nhà chủ muốn xin con nuôi, nên đã giới thiệu ba đứa trẻ cho cô chủ, không quên kể đến hoàn cảnh vì sao chúng trở thành mồ côi. Lúc đầu, cô con dâu còn phân vân vì sợ số phận đen đủi của mấy đứa trẻ có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của gia đình. Nhưng sau khi đi cùng mẹ chồng đến gặp Hạnh, cô ta ưng ý ngay. Hạnh tuy hơi gầy gò, nhưng có khuôn mặt khả ái ưa nhìn, tuổi nó lại nhỏ, như thế cũng dễ nuôi dạy. Bởi vậy, họ đặt vấn đề nhận con nuôi ngay lần đầu gặp mặt. Ông nội Dung vừa nói xong, bác thân đã lên tiếng. Chẳng lẽ mấy nhà mình mà không nuôi nổi một con bé con, phải mang nó đi cho người khác? Ông nội Dung buồn bã. Đành là vậy, nhưng về làm con nuôi nhà người ta, con bé sẽ được sung sướng. Bác thân chép miệng. Có chắc là sung sướng không? Bây giờ người ta cần con, người ta mới thế. Sau này họ có con rồi, liệu có xem con hạnh ra gì không? Con là con phản đối chuyện này. Bà nội ôm Hạnh sát vào mình, xoa lên tóc nó. Nhìn mặt mày người ta cũng tử tế, chắc con Hạnh không đến nỗi phải khổ đâu. Họ cũng đã hứa với ba mẹ rồi, họ sẽ xem nó như con cháu trong nhà. Bác thân vẫn không chịu. Họ hứa như vậy cho được việc, vậy mà mẹ cũng tin được. Bà nội rung thở dài. Thì cũng phải tin chứ biết làm sao. Có điều là bà Tú nói sau khi bà mang nó đi, mình không được tự tiện liên hệ gì với nó, trừ khi bà cho phép. Bà ngoại rung rụt rè lên tiếng. Hay là để con Hạnh sang tôi nuôi, chứ cho cháu đi, tôi không đành lòng. Cho đi là mất cháu đấy, bà ạ. Bà nội lắc đầu. Chúng tôi cũng là muốn tốt cho cháu. Nếu để bà nuôi thì còn nói làm gì? Bà cũng già rồi, cũng đang sống dựa vào con cái. Làm sao mà lo cho cháu được đầy đủ như người ta? Còn tôi thì bệnh tật, khi khỏe khi mệt, không chăm sóc cháu đàng hoàng được. Bác thân cúi mặt trầm ngâm. Vậy là ông bà đã quyết định rồi, còn gọi chúng con qua đây làm gì nữa? Ông nội Dung không nói gì, bà nội rơm rớm nước mắt. Không phải ba mẹ muốn cho cháu, nhưng hoàn cảnh nó như thế. Tính toán thế nào cũng vì thương chúng nó. Nếu cứ khư khư giữ chúng bên mình mà cứ nghèo, cứ khổ, thì thà cho chúng đến những chỗ giàu sang, sung sướng. Cho cháu, tôi cũng đứt từng khúc ruột đây. Cậu Tuân lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện, không phản đối, cũng không tán đồng. Cậu còn biết gì nữa? Cậu thương con Hạnh lắm. Con bé kế số đến là khổ, mới mất ba mẹ, bây giờ sắp phải mất anh chị và họ hàng thân thích. Giá như có thể, cậu đã đưa con Hạnh về nuôi. Cậu cũng biết ông bà nội cũng chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp cho Hạnh, nhưng sao cậu vẫn cứ thấy đau lòng. Cuối cùng, cậu thở dài. Cháu không phản đối ý của hai bác, nhưng hai em mới mất, chưa gì mình đã cho con Hạnh, cháu thấy không phải lắm. Hay là để thêm thời gian nữa, để nhập năm hai em, hai bác muốn cho thì cho. Bác thân nhìn sang cậu Tuân với vẻ đồng tình. Bà nội rung chắt lưỡi. Đến lúc đó nhỡ người ta nhận được đứa trẻ khác rồi, không nhận con Hạnh nữa thì sao? Bác thân kiên quyết. Người ta không nuôi thì con sẽ nuôi. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu người ta có lòng thì một năm. Hai năm có nghĩa lý gì đâu. Thế là cuối cùng, mọi việc cũng đã được quyết định. Em Hạnh còn quá nhỏ. Nó không hề biết người ta đang bàn bạc và quyết định cuộc đời mình. Nó vẫn ngây thơ đưa tay sờ làn da nhăn nheo của bà nội, rồi mỉm cười thích thú. Nó không biết là bà nội định mang nó cho người khác nuôi. Dung nhìn em, lòng đau nhói. Vậy là không lâu nữa, Dung phải xa đứa em tội nghiệp của mình. Dung muốn xin người lớn cho chị em nó được sống bên nhau. Dù nghèo khổ, dù nó không được đi học cũng được, nhưng lưỡi nó cứ cứng đờ lại. Dung biết, nó có nói gì cũng vô ích thôi. Bác thân và cậu Tuân mà cũng không thể thay đổi quyết định của ông bà nội nữa kia mà. Dung chạy ra sau hè, lặng lẽ khóc một mình. Nghe tin con Hạnh tự nhiên đang yên đang lành, nôn mửa liên tục trong gần nửa ngày, sau đó ngã xuống sân, chân tay co giật, miệng trào bọt mép, cả nhà ai cũng lo lắng. Con bé được thím Hùng và bà ngoại đưa ngay vào bệnh viện huyện nhưng khám xong, bác sĩ chẩn đoán là co giật chưa rõ nguyên nhân, rồi chuyển ngay lên bệnh viện trung ương. Mợ Tuân và Dung chỉ kịp soạn mấy bộ áo quần rồi dắt díu nhau đi, không kịp dặn lại gì ở nhà. Đi vòng đi vèo một lúc mới tìm ra được khoa nhi. Hai mợ cháu chưa kịp mừng thì lại lo lắng vì không biết con Hạnh đang nằm ở phòng nào. Hai mợ cháu đi từ tầng một lên tới tầng năm. Phòng nào mợ Tuân cũng mở cửa vào xem. Nhưng mãi mà không thấy. Mợ Tuân không biết mình đã bỏ sót phòng nào không. Mợ thở dài. Đang phân vân không phải làm sao thì có một người phụ nữ. Ý chừng cũng có người nhà đang nằm viện. Hỏi mợ. Chỉ có cháu nằm viện à? Cháu ở khoa nào? Phòng mấy? Tôi chỉ cho. Mợ Tuân lúng túng. Con cháu tôi nó bị bệnh. Nghe nói nằm ở khoa nhi. Tôi lật đật đi nên không hỏi kỹ là ở phòng nào. Người phụ nữ ái ngại nhìn mợ Tuân, rồi như sực nhớ ra. Cô hỏi. Thế cháu bị bệnh gì? Chị biết không? Mợ Tuân thở dài. Tôi cũng không biết cháu bệnh gì nữa. Chỉ biết nó có nôn với co giật, sùi bọt mép. Cô ạ. Cô kia suy nghĩ một lát rồi bảo. Chị đi xuống tầng 3, vào phòng hành chính mà hỏi. Người ta sẽ chỉ cho. Cháu bị co giật chắc nằm ở đó. Đó là khoa thần kinh. Hôm trước tôi có người quen. Có con bị sốt cao co giật nằm ở đó. Mợ Tuân rối rít cảm ơn người phụ nữ lạ mặt. Rồi hai mợ cháu quay ngược xuống tầng 3. Mợ Tuân rụt rè hỏi một cô y tá đi ngang. Cô cho tôi hỏi. Phòng hành chính ở đâu ạ? Cô ta không nhìn mợ. Đưa tay chỉ hướng ngược lại. Phòng cuối cùng ấy. Rồi cô ta đi thẳng. Mợ Tuân dẫn Dung đi theo hướng tay cô ta chỉ. Qua mấy phòng bệnh, mợ Tuân lại nhìn vào và không thấy bóng dáng Hạnh đâu cả. Đến phòng cuối cùng, đúng là phòng hành chính. Mọi người đều đang chăm chú làm việc, không ai để ý đến mợ cháu Dung. Mợ Tuân tiến lại cô y tá ngồi ngoài cùng. Cô ơi, cho tôi hỏi với ạ. Cô y tá nhìn mợ Tuân, giọng nhỏ nhẹ. Chị hỏi gì ạ? Mợ Tuân như đã được trấn an, mợ chậm rãi trình bày. Sáng nay, tôi có đứa cháu bị co giật được bệnh viện dưới huyện chuyển vào đây. Cô làm ơn cho tôi biết, cháu tôi đang ở phòng nào vậy? Cháu tên là gì? Dạ, Trần Thị Mỹ Hạnh, 3 tuổi. À không, 4 tuổi ạ. Cô y tá quay qua trao đổi với người đồng nghiệp bên cạnh. Sau đó nói với mợ Tuân. Chị ở làng Hạ, phải không? Mợ Tuân gật đầu, chờ đợi. Cô y tá bảo. Sáng nay, cháu có vào đây. Nhưng bệnh cháu nặng, nên chúng tôi đã chuyển xuống phòng hồi sức cấp cứu rồi. Mợ Tuân hoảng hốt. Cháu tôi bị bệnh gì vậy cô? Cô y tá nhìn vào chồng bệnh án. Bác sĩ chưa chẩn đoán ra, đang theo dõi chị à? Mợ Tuân buồn bã. Vậy hả cô? Cô chỉ cho tôi biết, phòng bệnh cháu tôi ở đâu vậy cô? Tôi tìm từ nãy giờ không thấy. Cô y tá nhìn mợ Tuân, không hiểu sao, giọng không còn niềm nở như trước. Chị xuống tầng 1. Thôi, chào chị nhé. Mợ Tuân cảm thấy như mình đã làm phiền người ta. Mợ nhỏ giọng. Chào cô. Hai mợ cháu chậm rãi đi xuống cầu thang. Đến tầng 1, hai mợ cháu nhìn quanh. Thấy bà nội và thím Hùng đang ngồi bệt dưới một góc phòng. Gần sân chơi cho trẻ bệnh. Vẻ mặt bơ phờ. Mợ Tuân lật đật chạy lại. Cháu sao rồi em? Thím Hùng lắc đầu. Chị ơi! Từ lúc đưa vào trong đó đến giờ, không có tin tức gì cả. Mợ Tuân có vẻ không hài lòng. Sao em không vào với cháu mà ngồi đây vậy? Thím Hùng buồn bã đưa mắt sang bà nội Dung. Người ta có cho ai vào đâu chị? Tới cửa hỏi là bị đuổi. Mẹ với em từ lúc đến đây là phải đợi ngoài đây rồi. Mợ Tuân thở ra. Thế à? Khổ cho em rồi. Thím Hùng không nói gì. Mợ Tuân ngồi xuống bên cạnh bà nội Dung. Thế họ không cho mình vào. Ai chăm sóc con Hạnh đây? Bà nội Dung thở dài. Ở trên tầng 3 xuống là họ bồng con bé vào. Không cho mình đi theo. Nói là có y tá trong đó rồi. Rồi họ bảo mua bỉm mang vào. Nhưng không cho mang sữa vào. Không biết con bé có bị đói không? có khát nước không? Mợ Tuân ngạc nhiên. Sao kỳ cục vậy? Để cháu vào hỏi xem sao. Bà nội Dung ngăn lại, chỉ vào mấy người đang ngồi gần đó. Thôi, cháu đừng đi. Cháu nhìn xem, những người ngồi đợi ở đây đều có con, có cháu nằm trong đó như mình. Không ai được vào thăm đâu. Không ai biết họ làm gì trong ấy đâu. Thím Hùng nói thêm. Mình phải đợi thôi. Họ có nói 2 giờ chiều nay sẽ cho mình biết tình trạng các bé bị bệnh trong đó. Mợ Tuân nhìn bà nội Dung. Có cháu với con Dung đây rồi. Bác với em về đi. Chắc cũng phải ở lại mấy ngày. Mình thay phiên nhau vậy. Bà nội Dung gật đầu. Bác cảm ơn nhé. Mai bác lại sang. Mợ Tuân lắc đầu. Bác già cả rồi, lại bệnh nữa. Đường xá thì xa xôi, để chúng con trực con Hạnh là được rồi. Mai em lại sẽ sang thay cháu, bác đừng lo. Bà nội nhìn Dung. Thế thì cảm ơn các cháu vậy. Nhưng con Dung, qua đây làm gì vậy? Mợ Tuân thở ra. Cháu cho nó đi, có hai mợ cháu cũng yên tâm hơn. Thôi, bác với em cứ về đi ạ. Rồi mợ quay qua Thím Hùng. Tí về em nhớ viết đơn xin phép cho con Dung nghỉ học mấy bữa nghe. Thím Hùng gật đầu. Dạ, bà nội Dung với Thím Hùng về rồi. Hai mợ cháu sốt ruột ngồi đợi. Đến 2 giờ, họ cho mợ Tuân vào phòng hành chính. Báo cho mợ biết là Hạnh còn liên tiếp 2 cơn co giật. Đã được lấy máu làm các xét nghiệm cơ bản. Chắc tối mới có kết quả. Mợ Tuân xin phép vào thăm Hạnh, nhưng nói thế nào người ta cũng không cho vào. Dù nhìn một cái cũng không được. Người ta bảo phải bảo đảm tuyệt đối vô trùng cho các bé. Mợ nghĩ bộ người mợ bẩn lắm, nhiều vi trùng lắm hay sao nhưng người ta nói thế. Mợ cũng đành chịu. Đến đêm, hai mợ cháu không biết thuê chiếu ở đâu. Phải mua cái áo mưa tiện lợi xé hai để trải nằm. Nhưng vừa mới ngả lưng thì có một bác sĩ trẻ ra gọi người nhà Hạnh. Bác sĩ nói với mợ Tuân là chưa phân biệt được Hạnh bị viêm màng não, hay chấn thương sọ não, hay là động kinh. Do đó, phải chọc dịch não tủy của Hạnh để xét nghiệm. Dung tái mặt khi nghe bác sĩ giải thích thủ thuật này có thể xảy ra một số tai biến nặng, rồi để trấn an người nhà. Bác sĩ cũng nói thêm những tai biến này có thể giải quyết. May có mợ Tuân ở đó, mợ đồng ý ký tên để họ chọc não tủy cho Hạnh. Tiếp theo là những phút giây chờ đợi. Hai mợ cháu đi tới đi lui ngoài cửa khoa. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ vẫn chưa báo kết quả như đã hứa. Sốt ruột quá, mợ Tuân phải chạy vào phòng trực hỏi và thở phào nhẹ nhõm khi biết kết quả bình thường. Qua sáng hôm sau, Di lại đến. Nhưng mợ Tuân vẫn ở lại vì lo lắng. Hạnh vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Nghe nói vào đó người ta buộc tay buộc chân bệnh nhân vào giường để tránh ngã. Tội nghiệp con Hạnh. Nó ở trong đó một mình. Chắc nó sợ lắm. Chắc nó khóc nhiều lắm. Không biết nó có được ăn uống gì không. Lòng Dung như có ai sát muối vào. Thương em. Nhưng chỉ biết đứng ngoài nhìn vào. Mấy lớp cửa ngăn cách không cho phép Dung được nhìn thấy gì. Gần 11 giờ trưa, một cô y tá mới bế Hạnh ra ngoài, để người nhà chuyển lên lại khoa thần kinh. Họ chẩn đoán là Hạnh bị động kinh. Chưa được 2 ngày, mà suýt nữa Dung không nhận ra em mình. Cái mặt dễ thương của con bé như tóp lại, đôi mắt thất thần. Vừa thấy Dung, nó nhoài người qua ôm chặt lấy, khóc không thành tiếng, không cho gì lại mặc lại áo quần. Dung cũng khóc theo. Dung bế em ra ngoài dỗ một lúc, Hạnh mới nín. Dì Lại và mợ Tuân chảy nước mắt khi nhìn thân hình gầy còm của con bé. Bụng nó hóp lại, ở mông nó dính chất dịch màu vàng, chắc là phân. Mợ Tuân lấy khăn nhúng nước ấm để lau người rồi mặc áo quần cho Hạnh. Không trách được, trong đó các cô y tá cũng phải chăm sóc cho nhiều bệnh nhi. Sao mà tránh được sơ sót? Nghĩ thế nhưng mợ Tuân vẫn thấy bất bình, thấy tội nghiệp con bé, Như thế thì sao mà gọi là vô trùng, vô khuẩn gì được? Dì lại bảo mợ Tuân về, còn ba dì cháu thì lên tầng 3 để nhập khoa cho Hạnh. Cô y tá đưa Hạnh tới giường nằm, vừa mới ra khỏi cửa thì Hạnh lại lên cơn co giật. Dì lại và Dung hoảng hốt kêu cứu. Chợt có một người phụ nữ đi ngoài hành lang nghe tiếng kêu, chạy vào. Cô ấy bảo dì lại đặt Hạnh nằm xuống giường, không xoa bóp gì lên người Hạnh. Vài phút sau, cô y tá cũng quay trở lại cùng với một bác sĩ trẻ. Họ cho Hạnh thở oxy có sẵn trên tường, tiêm vào tay Hạnh một liều thuốc. Ít phút sau, Hạnh hết co giật và chìm vào giấc ngủ. Lúc đó, dì lại mới định thần lại. Dì cảm ơn người phụ nữ lúc nãy. Dung nhận ra cô rất quen, hình như Dung đã gặp đâu đó rồi. Người phụ nữ nhìn Hạnh, rồi nhìn Dung chăm chú. Cô hỏi, tôi thấy hai cháu rất quen. Tôi hỏi có chút không phải, có phải cháu này ở làng Hạ không? Dì lại ngạc nhiên. Đúng rồi, sao chị biết? Người phụ nữ ngần ngừ một chút rồi nói, hình như chị không phải là mẹ bé. Dì lại buồn bã. Tôi là dì hai đứa nó. Mẹ nó mới mất mấy tháng trước, chị ạ. Đôi mắt người phụ nữ sáng lên. Vậy là đúng rồi, là con anh chị Vân phải không? Dì lại sững sốt nhìn người phụ nữ. Cô giải thích. Tôi có đi theo một nhóm từ thiện đến thăm nhà hôm biết tin anh chị Vân bị nạn. Dung chợt nhớ ra. Chỉ là hôm đó, cô mặc đồ bà ba trông già dặn hơn bây giờ. Cô ngồi xuống giường, đôi mắt đầy vẻ thương cảm. Cháu người bạn của tôi bị ung thư đang hóa trị tại đây. Thỉnh thoảng tôi lại đến thăm cháu. Dì lại thở ra. Thế à, tội nghiệp cháu đó quá. Người phụ nữ hơi mỉm cười. Chúng ta đúng là có duyên chị ạ. Tôi tên là Trâm. Dạ, còn em tên Lài. Chắc chị lớn hơn em. Em gọi chị là chị Trâm nhé. Hai người vừa nói chuyện đến đấy thì Hạnh mở mắt thức giấc. Vừa nhìn thấy cô Trâm, con bé đưa hai tay ra như muốn được bế. Cô Trâm chừng như cũng ngạc nhiên. Cô ngồi yên trong một phút. Đến khi Hạnh mếu máo như muốn khóc, cô Trâm bế Hạnh lên. Nó vùi đầu vào ngực cô, vẻ rất thân thiết. Dì lại định bế, Hạnh nhất định không cho. Cô Trâm cho Hạnh uống ít sữa, vì nó không chịu ăn. Xong, cô dỗ cho Hạnh ngủ, mới xoa đầu Dung và chào dì lại ra về. Ngày sau, rồi ngày sau nữa, cứ sau giờ ăn trưa, cô Trâm lại đến thăm Hạnh. Mỗi lần cô Trâm đến, con Hạnh lại vui vẻ ra mặt, cứ như giữa hai người có tồn tại một mối liên quan gì đấy. Dì lại, mợ Tuân, bác thân gái đều thấy như thế. Trưa nay, sau khi cho Hạnh ăn cháo, cô Trâm hỏi nó. Cháu có muốn ở với cô không? Con Hạnh mỉm cười, nói ngay. Cháu muốn. Dung nhìn vẻ mặt tươi rói của Hạnh, không biết vui nên buồn. Vì sao Hạnh cứ quyến luyến với một người xa lạ chỉ mới gặp vài lần như thế? Dung không làm sao hiểu nổi. Hạnh không còn lên một cơn co giật nào sau bữa được tiêm thuốc và uống thuốc động kinh nữa. Qua ngày thứ hai, bác sĩ điều trị đã yêu cầu chụp MRI sọ não cho Hạnh, nhưng do gia đình không có tiền nên không thực hiện nữa. Bác thân ở nhà biết chuyện rất lo lắng, đã đến nhờ bác sĩ Trương ở quê tư vấn. Bác Trương cho rằng nếu đã xác định là động kinh, thì MRI sọ não không nhất thiết phải làm nữa. Từ đó cả nhà mới đỡ băn khoăn. Hạnh khỏe dần từng ngày. Bác sĩ điều trị cho Hạnh là người tâm huyết. Ông đã hướng dẫn cho dì lại cách chăm sóc Hạnh một cách chi tiết. Lúc đó cũng có mặt cô Trâm. Dì lại dạ dạ vâng vâng, nhưng thật ra không hiểu gì mấy. Khi bác sĩ đi rồi, cô Trâm phải nhắc lại cho dì lại, nhưng dì cũng quên ngay. Dì lại nhìn cô Trâm bằng đôi mắt thán phục và cảm mến. Cuối cùng, Hạnh cũng được bác sĩ cho ra viện. Chiều hôm đó, cô Trâm cũng có mặt để tiễn Hạnh về. cô mua chai thuốc Zepakin do bác sĩ kê cho Hạnh để dùng trong một tháng trước khi tái khám lại. Khi cô Trâm đưa tay lên vẫy, Hạnh không khóc, nhưng nét mặt nó buồn so. Dung đã nghĩ cô Trâm chính là bà tiên của Hạnh. Chắc mẹ thương Hạnh quá nên phù hộ cho Hạnh gặp một người tốt như vậy. Chả bù mẹ con bà Tú. Mới biết Hạnh bị bệnh động kinh đang nằm viện là đã cao chạy xa bay. Không còn ngó ngàng gì đến. Dung nghĩ như vậy cũng là may cho Hạnh. Nếu Hạnh đã về nhà đó làm con nuôi mà lên cơn động kinh, thì không biết họ sẽ cư xử thế nào. Lúc đó thật là tội nghiệp cho Hạnh. Trước đây, Dung không hề muốn để Hạnh làm con nuôi người khác. Nhưng chứng kiến tình cảm của Hạnh và cô Trâm, Dung lại mong Hạnh có một người mẹ như thế. Hoàn cảnh của cô Trâm cũng thật đáng thương. Hôm trước Dung nghe cô tâm sự với mợ Tuân với giọng thật buồn. Cô Trâm lấy chồng năm 23 tuổi, nhưng sau 12 năm chung sống, vợ chồng cô vẫn chưa có con. Khi cô đi khám, bác sĩ cho biết tử cung cô bị nhi hóa, nên khả năng mang thai là rất khó, có khi còn bị vô sinh. Vợ chồng cô đã tìm đến những bác sĩ sản khoa giỏi nhất trong tỉnh để điều trị, nhưng không có kết quả gì. Cô đã 3 lần mang thai, nhưng lần nào cái thai cũng chỉ được 5 đến 6 tháng là bị sẩy. Mặc dù cô đã nghỉ ngơi ngay khi biết mình mang thai, và tuân thủ triệt để theo những lời dặn dò của bác sĩ, cô có thể mang thai, nhưng lại không thể làm mẹ. Đó là điều làm cô đau khổ nhất. Sau khi mang thai lần thứ 3 không sinh được con, cô Trâm đã đề nghị ly hôn với chồng. Nhưng chú An là người đàn ông trung tình, nhất định không bỏ vợ vì lý do không sinh được con. Mẹ chú An là người thấu tình đạt lý, không xen vào chuyện của hai vợ chồng. Nhờ thế mà vợ chồng cô Trâm vẫn sống đầm ấm bên nhau. Nhưng ở đời ai đoán được chữ ngờ. Cách đây 3 năm, trên đường đi làm về, chú An bị tai nạn giao thông và mất tại chỗ. Cô Trâm buồn, cô hay đi theo các đoàn từ thiện đi làm việc thiện nguyện, và thấy mình còn may mắn hơn nhiều người. Cô là một giáo viên dạy nhạc ở một trường tiểu học, thời gian lên lớp không nhiều, nên cô khá là rảnh rỗi. Hôm trước, khi gặp Hạnh lần đầu tiên, cô Trâm đã có cảm tình, nhưng cô chưa dám nghĩ đến chuyện nhận con nuôi, vì thấy thương cho đứa bé mới mất ba mẹ mà phải chia lìa với người thân khác. Không ngờ bây giờ gặp lại con bé trong hoàn cảnh này, thấy Hạnh bị bệnh, cô càng muốn bao bọc, che chở nó hơn. Điều kiện của người bảo dưỡng Hạnh không được tốt, Hạnh lại bị động kinh cần phải chăm sóc đặc biệt hơn những đứa trẻ bình thường khác. Cô Trâm nghĩ cô và Hạnh đúng là có duyên với nhau. Cô những tưởng đã không thể làm mẹ. Bây giờ cô thấy cơ hội dường như đã đến với cô, dù chỉ là mẹ nuôi. Mà mẹ nuôi thì sao chứ? Mình yêu thương nó thì nó cũng yêu thương mình thôi. Cô nghĩ đơn giản như vậy, và hạnh phúc khi nghĩ sau này Hạnh sẽ là con cô. Cô Trâm nói điều này một cách chân thành, là một người cứng rắn như mợ Tuân cũng phải cảm động. Chẳng phải ông bà nội cũng đã từng định cho Hạnh làm con nuôi của dâu bà Tú đó sao? Nhà bà Tú chỉ lợi dụng việc nuôi Hạnh để sinh quý tử, chứ có phải yêu thương gì Hạnh thật lòng đâu. Còn cô Trâm thì lại khác. Nếu trao Hạnh cho cô nuôi dưỡng, con Hạnh mới thật sự được yêu thương và hạnh phúc. Khi về nhà, mợ Tuân nói điều này với bà ngoại Dung và cậu Tuân. Mọi người đều thấy yên tâm nếu Dung được làm con nuôi của cô Trâm. Hai tuần sau, cô Trâm ghé thăm Hạnh trên một chiếc xe cúp 86 còn khá mới. Hạnh vừa nhìn thấy cô đã chạy ảo ra. Cô Trâm vừa dựng xe, con bé đã ôm chầm lấy cô. Bà nội Dung vừa ngạc nhiên, vừa cảm động. Cô Trâm mang đến cho Hạnh ít hoa quả, một hộp bánh bích quy. Hạnh vui có vẻ không phải vì quà, mà vì sự có mặt của cô Trâm. Hạnh ngồi trong lòng cô Trâm, như ngày xưa vẫn ngồi trong lòng mẹ. Cô vuốt tóc Hạnh, hỏi nó ở nhà có ngoan không, rồi hôn lên má nó. Dung nhìn cô Trâm, cảm nhận được sự nhân hậu toát ra từ con người cô. Khi cô Trâm ngắm Hạnh, Dung thấy cái nhìn của cô ấm áp và trìu mến lắm. Có lẽ tình cảm của Hạnh đã làm thức dậy tình mẫu tử trong lòng người phụ nữ không thể sinh con, và nhen lên trong lòng cô một niềm hy vọng. Bà nội nói với Hạnh, cháu qua đây với bà để cô còn uống nước. Nhưng Hạnh lắc đầu, vẫn ngồi trên chân cô Trâm. Cô Trâm mỉm cười dịu dàng. Không sao đâu bà, cháu cũng chỉ đến thăm Hạnh một lát thôi. Bà nội nhìn cô Trâm trìu mến. Tôi đã nghe các cháu kể về cô. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô Trâm mỉm cười. Dạ, có đáng gì đâu bác. Với lại, cháu rất quý Hạnh. Chơi với nó, cháu thật sự rất vui. Cứ như là chúng cháu có duyên với nhau. Bà nội suýt xoa. Quý hóa quá. Chơi một lúc, cô Trâm xin phép ra về. Con Hạnh cứ nhìn cô, nước mắt nó rơm rớm. Cô Trâm bảo. Hạnh ngoan, không được khóc. Hai tuần nữa, cô sẽ về đưa Hạnh đi tái khám nhé. Hạnh gật đầu lia lịa. Cô Trâm đi rồi, nó vẫn cứ đứng nhìn theo. Bà nội nhìn thấy cảnh đó, trong lòng đã có dự định. Hai tuần sau, cô Trâm đến từ sáng sớm để chở dì lại và Hạnh đi tái khám tại khoa nhi bệnh viện trung ương như lịch hẹn. Cô Trâm đích thân đưa Hạnh đi khám, báo cáo tình hình của Hạnh cho bác sĩ. Bác sĩ tiếp tục kê đơn cho Hạnh Gepakin như cũ và hẹn tái khám sau một tháng. Bác sĩ cũng bảo cần tiếp tục theo dõi bệnh tình của Hạnh trong vòng 2 năm. Nếu không còn lên cơn động kinh nữa thì sẽ giảm liều dần. Lúc đó mới hết dùng thuốc. Trường hợp Hạnh vẫn còn lên cơn động kinh thì phải tiếp tục uống thuốc, có khi là cả đời. Nghe vậy, cô Trâm cũng không hề nao núng. Cô càng yêu thương Hạnh và tự nhủ với mình sẽ chăm sóc Hạnh như với con đứt ruột đẻ ra. Cô Trâm chở hai dì cháu đi ăn bún trước khi về. Lần đầu tiên được đi ăn nhà hàng, cái gì Hạnh cũng thấy lạ. Rồi việc gì đến cũng phải đến. Một tháng sau, cô Trâm đến xin phép ông bà nội nhận Hạnh làm con nuôi. Hình như chỉ đợi có thế. Cô Trâm vừa nói ra là ông bà nội bằng lòng ngay. Cả nhà lại tụ họp ở nhà ông nội Dung. Nhưng lần này không ai có ý kiến gì. Mọi người đều nhận thấy việc Hạnh được sống với cô Trâm là biện pháp tốt nhất cho nó rồi. Thế là chỉ trong vòng nửa tháng, cô Trâm đã hoàn thành thủ tục nhận con nuôi. Hôm nay, cô Trâm sẽ đón Hạnh về ở với cô. Chỉ có ông bà nội, Dung và thím Hùng ở nhà. Hôm qua, bà ngoại xin phép đưa Hạnh về nhà ở lại một ngày. Dũng và Dung cũng cùng đến. Mở tuần là một mâm cơm. Trước là cúng cho ba mẹ Dung. Sau nữa để anh em Dung cùng ăn cơm với nhau một bữa. Tối đến, mấy bà cháu ôm nhau ngủ, bà ngoại cứ nhìn Hạnh mà thở dài. Dung thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má nhăn nheo của bà. Dung không nói gì vì chính Dung cũng đang khóc thầm đây. Sáng sớm, bà dẫn Hạnh về nhà ông bà nội Dung rồi về nhà. Không muốn chứng kiến cuộc chia ly đau lòng. Anh Dũng cũng về nhà bác thân, nói là để đi học, thực chất là cũng có ý như bà ngoại. Chỉ có Dung nghỉ học, ở lại để tiễn em. Dung chải tóc cho Hạnh, vuốt về những lọn tóc đỏ hoe của em. Lòng Dung đau đớn. Dù Dung biết cô Trâm là người rất tốt, cô sẽ yêu thương và đùm bọc Hạnh. Dù Dung đã từng mong Hạnh có một người mẹ như thế. Nhưng kể từ đây, trên pháp lý, Hạnh đã trở thành con người ta. Dung không biết nên vui hay nên buồn nữa. Số phận đã an bài. Chị em Dung không thể nào thay đổi được. Dung lấy mấy bộ quần áo của Hạnh ra, xếp gọn gàng đặt vào trong chiếc túi ni lông. Dung chọn bộ quần áo mới nhất thay cho Hạnh. Hạnh vẫn ngây thơ chẳng biết gì. Thấy mọi người cứ vây lấy nó, nó cứ tưởng mình là người quan trọng nhất. Hạnh không hề biết, chỉ một chốc nữa đây, nó phải rời bỏ căn nhà này, rời bỏ những người thân yêu nhất để về với một nơi xa lạ. Với một người xa lạ, và gọi người ấy là mẹ, cho dù người ấy có yêu thương nó đến thế nào thì cũng không phải là người đã sinh ra nó. Nhưng rồi Dung lại nghĩ, nếu Hạnh có biết đi chăng nữa, chưa chắc nó đã buồn. Lúc nào Hạnh cũng quyến luyến cô Trâm. Điều đó có đôi lúc làm Dung bực bội. Có một lần Dung không thèm nhận kẹo Hạnh chia cho, làm con bé cứ ngây người ra nhìn chị như người có lỗi. Và thế là Dung lại thấy thương em nhiều hơn. Mới 8 giờ, cô Trâm đã đến với một người phụ nữ khoảng ngoài 50. Dung đoán đây là người giúp việc mà hôm trước cô Trâm có nhắc đến. Người này đã ở với cô Trâm khi chồng cô còn sống cho đến bây giờ. Từ hôm cô Trâm xin nuôi Hạnh, đây là lần đầu tiên Dung thấy người này. Dung chăm chú nhìn người phụ nữ để đánh giá bằng cảm nhận xem bà là người thế nào, có đáng tin cậy để chăm sóc Hạnh không. Bà mỉm cười với Dung. Dung cũng mỉm cười đáp lại. Chào bà. Bà khiêm tốn bảo. Tôi là dì Tư, là người giúp việc của cô Trâm, không phải là bà đâu cháu ạ. Dung khẩn khoản nói với dì Tư, cứ như nó là người lớn. Dạ, cháu chào dì. Sau này, nhờ dì chăm sóc em cháu, nó bị động kinh đó dì. Dì Tư cười. Cháu yên tâm, cô chủ đã dặn dò dì kỹ lưỡng rồi. Cô Trâm và dì Tư vào nhà chào hỏi một lát rồi xin phép ông bà nội đón Hạnh đi kẻo trời nắng. Trước khi đi, cô Trâm đưa cho bà nội Dung một phong bì dày cộp, chừng như là đựng tiền nhưng bà nội Dung nhất định không nhận. Bà rươm rướm nước mắt. Chúng tôi vì nghèo mà cho con Hạnh về ở với cô, chứ chúng tôi không bán cháu. Cô Trâm có lẽ hối hận vì việc làm của mình. Cô nhẹ nhàng nói. Cháu xin lỗi bác đừng hiểu lầm. Cháu chỉ muốn giúp đỡ cháu Dung mua đồ dùng học tập thôi ạ. Ông nội Dung trầm ngâm. Chúng tôi cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng chúng tôi không nhận đâu. Cô biết con Hạnh bị động kinh, mà sẵn sàng nuôi dưỡng, kêu mang là chúng tôi biết ơn lắm rồi. Cô Trầm biết con nói nữa, ông bà nội Dung cũng không nhận, đành cất lại vào túi sách. Dung đưa túi áo quần của Hạnh cho dì Tư, nhưng cô Trâm lắc đầu. Cô đã sắm cho em nhiều quần áo rồi. Cháu cất đi, làm kỷ niệm. Cô Trâm đến trước mặt Hạnh. Hạnh có đồng ý về ở với cô không? Dung tưởng Hạnh sẽ gật đầu đồng ý ngay. Nhưng lạ chưa, lần này thì Hạnh hỏi lại cô Trâm. Cô ơi, thế bà nội với chị Dung có về ở với cô không? Cô Trâm hơi ngạc nhiên, có lẽ cô không nghĩ tình huống này có thể xảy ra. Lâu nay, Hạnh lúc nào cũng quấn quýt bên cô. Cô ngồi xuống. Chỉ mình Hạnh đi thôi. Bà nội với chị Dung phải ở nhà. Hạnh lắc đầu. Thế thì con không đi đâu. Cô Trâm cười. Sao lúc trước con nói con đồng ý? Hạnh cười không trả lời. Cô Trâm dỗ dành. Đi với cô sẽ cho con nhiều đồ chơi. Hạnh vẫn lắc đầu. Cô Trâm lại nói. Cô cho con nhiều đồ ăn ngon, nhiều quần áo đẹp. Hạnh lại lắc đầu. Con muốn chị Dung thôi. Cô Trâm nghẹn ngào. Cô sẽ là mẹ con chịu không? Tự nhiên, con Hạnh ôm chầm lấy cô Trâm. Nó gọi. Mẹ ơi! Tiếng gọi thật tự nhiên, làm mọi người không ngờ tới. Cô Trâm bảo. Hạnh đi với mẹ nhé. Rồi ít bữa, mẹ sẽ chở Hạnh về thăm ông bà, thăm chị Dung nhé. Hạnh gật đầu. Dạ, cô Trâm cầm tay dẫn Hạnh ra xe. Dung chạy đến bên Hạnh, cầm tay em, nghẹn ngào. Nhớ về thăm chị nghe Hạnh. Hạnh mỉm cười thật dễ thương. Em sẽ về thăm chị. Dung ôm Hạnh thật chặt, hôn lên trán, lên má nó trước khi chia tay. Bà nội đến gần hai chị em. Bà gạt nước mắt bảo Dung. Thôi, để em đi kẻo trưa nắng. Hạnh ngây thơ nhìn bà. Thế cháu phải đi với cô Trâm hả bà? Bà nội buồn bã ôm Hạnh vào lòng. Ừ, cháu phải ngoan. Phải biết vâng lời, nghe chưa? rồi bảo hôn lên trán Hạnh. Từ nay, cháu phải gọi cô Trâm là mẹ đó cháu. Rồi bà dẫn Hạnh đến chỗ cô Trâm. Bà đưa cho cô Trâm một chiếc nhẫn. Đây là kỷ vật mẹ nó để lại. Cô hãy giữ dùm. Lúc nào nó lớn thì giao lại cho nó. Cô Trâm không nén được xúc động. Bác cứ giữ cho Hạnh. Cháu hứa sẽ thường xuyên đưa Hạnh về thăm gia đình. Bác đừng lo. Khi nào Hạnh lớn, bác trao cho nó thì hay hơn ạ. Bà nội rưng rưng nước mắt. Cảm ơn cô nhiều lắm. Bác đừng nói thế. Cháu mới phải cảm ơn bác nhiều. Bà nội quay qua Hạnh. Thôi, cháu đi với mẹ đi. Hạnh ngoan ngoãn đến chỗ cô Trâm. Cô Trâm lái xe, để Hạnh ngồi giữa. Dì Tư ngồi sau cùng, ôm Hạnh. Trước khi xe chạy, Hạnh còn quay lại nhìn Dung rất lâu. Dung thấy hình như mắt Hạnh ngấn nước. Hay là Hạnh cũng đã cảm nhận được một điều gì rồi. Lòng Dung đau nhói. Thời gian thấm thoát trôi qua. Dung lớn dần nhờ sự nuôi dưỡng của cậu mợ Tuân và bà ngoại. Ở đây, Dung cũng được yêu thương, được cậu mợ cho ăn học tử tế. Nhưng không hiểu sao, Dung vẫn thấy thiếu thốn một tình thương, một mái ấm không thể nào thay thế được. Dung nhớ đến ba mẹ, nhớ những ngày cả nhà quây quần bên nhau. Ba nằm trên chiếc võng đọc mấy câu thơ kiểu, mẹ ôm Hạnh vào lòng dỗ nó ngủ. Còn Dung và anh Dũng học bài. Ngày ấy, tuy cực khổ, tuy nghèo mà sao vui thế. Ít khi được ăn cá, ăn thịt nhưng bữa nào anh em Dung cũng ăn rất nhiều cơm. Dung không sao quên được ánh mắt yêu thương của ba, nụ cười dịu dàng của mẹ. Anh Dũng thỉnh thoảng cũng đến thăm Dung, nhưng lúc nào anh cũng vội vội vàng vàng. Dung thương anh lắm. Ngoài việc học, anh phải phụ bác thân chăm sóc đàn trâu 6 con, rồi đi cắt cỏ, cắt rơm phơi cho trâu ăn. Ở vùng này, nhà nào có trâu, con cái đều phải tự lo việc chăn dắt chúng. Còn em Hạnh, sau khi được cô Trâm nhận làm con nuôi, cũng thường được mẹ Trâm đưa về quê thăm nhà. Chỉ một thời gian ngắn mà Hạnh thay đổi rất nhiều. Một hôm, cô Trâm dẫn về một bé gái hồng hào, khỏe mạnh. Tóc thắt thành hai bím, mắt đeo kính, chân đi giày đỏ, xinh đẹp trong chiếc váy màu hồng. Dung suýt không nhận ra em gái mình. Chỉ khi Hạnh bỏ kính xuống và chạy ào về phía Dung, Dung mới hết bỡ ngỡ về sự thay đổi của em gái. Suốt buổi bên nhau, Hạnh rất vui. Con bé tíu tít nói chuyện, vui vẻ và hồn nhiên. Khi chia tay trở về, Hạnh chỉ mỉm cười chứ không còn khóc nữa. Tự dưng Dung thấy buồn. Dung thật mâu thuẫn với chính mình. Cậu mợ Tuân có ba người con, hai anh trai lớn và một chị gái nhỏ hơn Dung một tuổi. Mợ Tuân tính hơi ngang, nhưng cơ bản là người rất tốt. Mợ là người phụ nữ khỏe mạnh và tháo vát. Mọi công việc trong nhà lớn nhỏ, nặng nhẹ gì mợ cũng làm được. Mợ còn trông coi cái máy xay gạo cho cậu Tuân lo việc đồng áng nữa. Mợ vẫn thường chê Dung và chị Nga, con gái mợ, ẻo lả như tiểu thư nhà giàu. Mợ dạy cho hai chị em nghề chằm nón để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Hai anh con trai thì vô tư, coi Dung như em gái ruột. Chỉ có chị Nga, trong những ngày đầu Dung mới đến ở, nhìn Dung bằng ánh mắt đố kỵ. Có lẽ chị sợ Dung sẽ giành tình cảm của ba mẹ và các anh. Dung không trách, vì lúc đó chị còn quá bé, mới 8 tuổi đầu. Trẻ con thường hay ganh tị như thế, nhất là khi nó thấy người thân nó quan tâm đến người khác hơn là nó. Dung hiền lành, chuyện gì cũng biết nhường nhịn, cũng biết nhận phần thua thiệt về mình. Còn cậu mợ tất nhiên là thương yêu cô con gái rượu của mình rồi. Chị Nga không còn lý do gì mà ghét Dung nữa. Dần dà sống bên nhau, cuối cùng hai chị em cũng thân nhau như chị em ruột. Những ngày đầu mới về sống ở nhà cậu mợ, mỗi lần nhìn cảnh cậu mợ Tuân âu yếm cô con gái, Dung lại thấy buồn, thấy tủi thân và nhớ ba mẹ. Có nhiều lần, Dung chạy vào một xó nhà, khóc thầm một mình. Lâu rồi thành quen, Dung không khóc nữa, chỉ buồn thôi. Bà ngoại hình như cảm nhận được điều đó, nhưng bà không thể bù đắp đầy đủ khoảng trống trong lòng cô cháu gái. Bà ngoại đã mất một cô con gái út, mất luôn cô cháu gái mang cho người ta làm con nuôi. Bảo sao bà không thương Dung hơn những đứa cháu khác. Tình cảm của bà làm Dung nguôi ngoai nỗi buồn trong lòng. Nhiều lần đi trên đường, nhìn những đứa trẻ trạc tuổi mình đi bên cạnh ba mẹ, Dung lại thấy buồn. Dung thèm được như chúng. Có một ngày tung tăng trên con đường làng, hai tay nắm lấy tay ba mẹ, súng xính trong bộ quần áo mới. Tất nhiên, trong giấc mơ của Dung không thiếu hình ảnh của anh Dũng và em Hạnh. Nhà cậu mợ Tuân cũng chỉ đủ ăn, nuôi một mẹ già. Ba đứa con đang tuổi đi học cũng đã vất vả lắm rồi. Nay phải đẻo thêm Dung thì quả là một gánh nặng. Đành là nhà có một cái máy xay gạo, nhưng đã từ đời nào rồi. Hỏng hóc thường xuyên, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Chưa kể, gần đây trong làng mọc lên thêm hai cái máy xay gạo đời mới. Xay ra hạt gạo vừa trắng lại không lẫn với chút chấu nào. Ai cũng bỏ chỗ xay gạo của mợ Tuân mà sang chỗ xay gạo mới. Tuy thế, mợ Tuân chưa bao giờ than vãn về chuyện phải kêu mang Dung. Một lần, cảnh nhà khó khăn, Dung xin phép nghỉ học để tìm việc làm phụ gia đình. Nhưng cậu mợ đều không đồng ý. Mợ rơm rớm nước mắt bảo. Mợ buồn vì không lo cho cháu được đầy đủ. Cháu phải đi học kiếm cái chữ để sau này đỡ khổ. Thà mợ để con Nga nghỉ học chứ không đời nào để con nghỉ học đâu. Rồi mợ nói thêm. Mợ nói thế. Chứ đứa nào mợ cũng cho đi học. Trừ khi bay không học được thì thôi. Chị Nga cầm tay Dung. Hai đứa mình cùng cố lên nhé. Hiểu được tình thương và lòng tốt của cậu mợ, Dung càng chăm học hơn. Dung học rất khá, có năm còn đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Dung cũng nhiều lần được học bổng học sinh nghèo vượt khó. Dung đưa hết cho mợ, lần nào mợ cũng chỉ lấy một ít cho Dung vui lòng, còn lại mợ để cho Dung. Cậu Tuân vẫn đưa Dung ra làm tấm gương cho hai anh con trai. Hai anh chỉ cười xòa. Anh Thành bảo. Con gái đứa nào chẳng chăm học, như con Nga cũng học khá kìa. Mình chăm học thì cũng giỏi như nó. Mợ Tuân mắng anh. Chỉ được cái miệng. Sao không chăm học cho tôi nhờ? Năm nay mà thi rớt thì cho đi học nghề luôn. Anh Thành le lưỡi. Không nói gì. May sao? Năm đó anh thi đậu vào trường đại học sư phạm. Khoa hóa. Cậu mợ Tuân mừng lắm. Như thế cũng vớt vát được việc anh Tín trượt kỳ thi vào lớp 10 trường công. Cậu Tuân quyết định cho anh Tín theo học nghề sửa xe máy ở một người bạn. Cậu bảo. Thôi, làm thầy không được thì làm thợ. Biết sao bây giờ? Sức học như vậy có cố thì cũng không nước non gì. Mợ Tuân bảo. Cho nó đi làm công nhân đi. Cậu Tuân gạt đi. Nó mới 15 tuổi. Ai cho mà làm công nhân. Làm thợ sửa xe cũng được lắm. Mà lại tự do nữa. Mợ Tuân không hài lòng lắm về quyết định của cậu Tuân nhưng mợ không phản đối nữa. Dung càng lớn trông càng giống mẹ hơn. Cũng khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Cũng làn da trắng hồng tự nhiên. Chỉ có đôi mắt là buồn hơn. Dĩ vãng cứ bám chặt đời Dung không buông tha. Lúc nào Dung cũng nhớ đến buổi chiều mưa định mệnh đã cướp đi ba mẹ mình. Nhớ đến những cảm giác đau xé lòng lúc đó. Người ta bảo thời gian sẽ làm mọi chuyện phôi phai nhưng sao trong lòng Dung. Tất cả như mới xảy ra hôm qua. Hôm kia thôi. Dung đã không nhìn được mặt ba mẹ mình lần cuối cùng. Điều đó đã làm Dung phải ân hận trong suốt một thời gian dài. Phải chi lúc đó Dung không ngất đi thì Dung đã có thể vuốt mắt cho ba. Nghe nói, lúc ba Dung được đưa về, mắt ba vẫn còn mở lớn như còn nhiều điều tiếc nuối chưa thực hiện được, như vẫn khắc khoải cho số phận của anh em Dung. Khi Dung tâm sự điều này với dì Lại, dì đã thở dài bảo rằng Dung không nhìn thấy ba mẹ lại hóa hay. Nếu Dung mà nhìn thấy họ, có lẽ Dung càng bị ám ảnh và đau lòng hơn. Dung vẫn tự trách mình. Cậu mợ Tuân, bà ngoại, các anh chị em trong nhà đối xử với Dung tốt như thế. Tại sao Dung vẫn cảm thấy lạc loài? Dung không biết có một lực cản nào đã ngăn trở Dung hòa nhập với mọi người. Khi Dung làm điều gì sai, mợ Tuân ít khi mắng Dung như mợ vẫn thường làm đối với mấy đứa con mợ, chỉ nhìn Dung với vẻ không hài lòng. Mợ Tuân nghĩ Dung côi cút, nếu la mắng sẽ làm Dung tủi thân thêm, nhưng chính sự phân biệt ấy làm lòng Dung đau đớn. Giá như mợ cứ mắng Dung, Dung sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Những người khác, trừ chị Nga, hình như cũng đối xử gượng nhẹ với Dung. Điều đó vô tình làm Dung xa mọi người hơn. Giữa Dung và họ hình như bao giờ cũng tồn tại một khoảng trống, một sự ngăn cách do Dung tự tạo ra. Trong lòng Dung bao giờ cũng mang mặc cảm tự ti. Dung biết mình đã tự làm khổ mình. Người bạn thân nhất của Dung là Thư, cô bé ở gần nhà Dung ngày trước. Chỉ với Thư là Dung có thể thổ lộ mọi điều, có thể biểu lộ mọi cảm xúc không che giấu. Dung vẫn còn nhớ cái ngày hai đứa ra cái lều dã chiến cạnh bờ sông chờ người ta đưa xác ba mẹ Dung. Trong những lúc khó khăn nhất, Thư đã ở bên cạnh Dung. Sự có mặt của Thư đã giúp Dung có thêm nghị lực để đối diện với cuộc đời. Ba Thư là giáo viên cấp 2, còn mẹ Thư bán hàng tạp hóa. Ngày xưa ba Thư yêu mẹ Thư nhưng ông bà nội không đồng ý. Thuyết phục không được, ba mẹ Thư tự ý kết hôn và sau đó về quê mẹ Thư sinh sống, cũng là nơi ba Thư làm việc. Bây giờ, ông bà nội Thư đã nghĩ lại, chấp nhận cho mẹ Thư làm dâu con trong nhà. Ông bà nội Thư đã già, có ba người con, nhưng chỉ có mình ba Thư là con trai nên ông bà muốn cả nhà Thư dọn về ở cùng. Ba mẹ Thư đã có nhà ở đây nhưng để chiều lòng cho ông bà vui, cũng đã quyết định cuối hè sẽ chuyển đi. Ba Thư cũng đang xin phép chuyển trường, nhưng chưa được, chắc vẫn tiếp tục dạy ở đây thêm thời gian nữa. Chiều nay, Thư rủ Dung ra thăm mộ ba mẹ Dung. Thỉnh thoảng, hai đứa vẫn làm như thế. Nghĩa trang ở đây không được quy hoạch đàng hoàng. Ai muốn xây thế nào thì xây, ai muốn chôn thế nào thì chôn, cao thấp không đều. Mộ ba mẹ Dung là hai trong những ngôi mộ đơn sơ, nhỏ bé và nghèo khó như cuộc đời trước đây họ còn sống. Trái ngược lại, cũng có những ngôi mộ được nằm trong những lăng rộng rãi, chạm trổ công phu, có hai đầu lân ở lối vào. Con người sau khi đã mất cũng không được đối xử công bằng như thế đấy. Mới 10 ngày không đến mà cỏ đã mọc xanh hai nấm mộ. Hai đứa lặng lẽ ngồi xuống. Loại cỏ tranh trên mộ đã mọc là ăn sâu xuống đất, có khi hai đứa phải lấy hết sức giật mạnh mới nhổ được. Có lẽ sau lần này, còn lâu lâu hai đứa mới cùng đi thăm mộ như thế này. Kỳ thi học kỳ 2 sắp đến, hai đứa phải chú tâm vào việc học để đạt kết quả mong muốn. Độ này, bà ngoại lại cứ hay đau ốm, Dung phải phụ với mợ Tuân làm một số việc vặt mà lúc khỏe, bà ngoại vẫn làm. Sau đó, Thư lại phải lên thành phố rồi. Chỉ còn mình Dung ở lại. Vậy là Dung sắp phải xa người bạn thân nhất của mình. Dung không ngăn được tiếng thở dài. Thư nhìn bạn, băn khoăn. Nghĩ gì thế Dung? Dung lắc đầu. Đâu có gì đâu. Thư nhìn lên những đám mây trên đầu. Không có gì sao mặt buồn thế? Lại nhớ ba mẹ à? Nhìn lên trên đi, ba mẹ Dung đang trên đó. Dung ngước mắt lên, cười buồn. Hai đứa lại im lặng, mỗi đứa theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Đã hơn 4 giờ chiều rồi nhưng trời vẫn còn gắt nắng lắm. Mặt trời đang treo lơ lửng trên cao, chiếu những tia nắng chói chang xuống mặt đất. Một vài làn gió nhẹ thổi qua không đủ làm các cành lá xao động. Ven đường, ngoài mấy bụi cây xương rồng xanh tốt, giờ những chiếc gai nhọn ra chừng như thách thức, còn có những bụi hoa ngũ sắc, những cây mùa đang ra hoa. Những bông hoa mùa tim tím dịu dàng gợi cảm nở bên cạnh những bông hoa ngũ sắc rực rỡ tươi trẻ phần nào làm dịu đi cái không khí oi bức của mùa hè. Hai cô gái, chừng là hai chị em, tuổi trên dưới 20. Một cô ôm một bó hoa cúc tím, cô kia ôm một bó cúc vàng. Hai cô gái đang lặng lẽ len qua những ngôi mộ nằm san sát trong cồn mộ. Cô em tỏ vẻ bỡ ngỡ, ngại ngần. Cô chị bước chân thoăn thoắt, ra vẻ thành thạo, dẫn cô em đi theo một con đường ngoằn ngoèo. Cồn mộ trước đây đa số là mộ đất hoặc có xây lăng thì cũng chỉ là kiểu dáng đơn giản. Đến nay, dù nghĩa trang vẫn chưa thấy có quy hoạch lại, nhưng nhiều ngôi mộ xây kiên cố đã được mọc lên với nhiều kiểu dáng cầu kỳ phức tạp, thậm chí có ngôi còn xây như lăng mộ của vua chúa. Hai chị em nhìn thấy trước mặt có một toán thợ đang hì hục làm việc bên chiếc lăng đang xây dở. Công việc nặng nhọc và thời tiết nắng nóng làm mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt mỗi người, nhưng họ vẫn tiếp tục làm, không buồn lau. Khi hai người đi ngang qua, có mấy người tò mò nhìn theo. Chợt một người hỏi vói theo, giọng ngập ngừng. Có phải là cô Dung không? Cả hai cô gái cùng quay lại, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông. Dù đã mười mấy năm qua, nét mặt Dung cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, lại giống mẹ nên người ta dễ dàng nhận ra. Dung thấy trên khuôn mặt đen sạm kia có nét gì đó rất quen nhưng nhất thời cô không nhận ra người ấy là ai. Người đàn ông cúi đầu ngượng nghịu. Cô Dung không nhận ra chú à? Dừng một chút, ông nói thêm. Cô không nhận ra chú cũng phải. Đã mười mấy năm rồi còn gì? Nét mặt buồn bã của người đàn ông giúp cô gái nhớ ra. Chú là chú Tâm trèo đò ngày xưa phải không? Trong một thoáng, dĩ vãng ngày xưa chợt hiện về. Chú Tâm thở dài. Chú xin lỗi. Dung nói một câu an ủi dù không thấy dễ chịu lắm. Thôi chú à, là chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi mà. Chúng cháu không trách chú đâu. Rồi cô cũng thở dài. Chú thay đổi nhiều quá, suýt nữa cháu không nhận ra luôn. Chú Tâm cười buồn. Cháu không nhận ra cũng phải. Còn chú, sao chú biết cháu vậy? Chú Tâm chậm rãi. Hôm trước, chú có nhìn thấy cháu ở nhà anh Tuân, mà cháu không thấy chú đó thôi. Với lại, càng lớn cháu càng giống mẹ cháu. Dung mỉm cười. Rất nhiều người cũng đã nhận xét như thế. Chú Tâm nhìn cô gái đứng bên cạnh Dung. Nãy giờ chỉ nghe hai người nói chuyện. Riêng cô không nói gì. Dung mỉm cười. Đây là Hạnh, em của cháu đó chú Tâm. Chú Tâm trở nên thảng thốt. Thế à? Vậy mà chú tưởng. Chú không nói hết câu, không nhìn hai chị em Dung nữa, quay lại công việc của mình. Chú cắt đôi bao xi măng, rồi xúc khoảng hơn chục xẻng đổ vào đống cát có sẵn từ trước. Sau đó, chú múc nước đổ vào hỗn hợp xi măng, cát ấy rồi dùng xẻng trộn đều. Hạnh nhìn chú Tâm. Chú là người lái đò ngày xưa chở ba mẹ cháu đó à? Chú Tâm lúng túng. Là chú. Vậy chú tưởng gì? Tưởng cháu đã chết à? Chú càng lúng túng hơn. Không, không phải vậy. Tự dưng, Dung thấy người đàn ông trước mặt thật tội nghiệp. Một chút khó chịu ban đầu tan biến. Dung kéo tay Hạnh. Thôi, Hạnh à. Rồi Dung quay sang chú Tâm. Chú về lâu chưa? Chú Tâm không ngước nhìn lên. Chú vẫn trộn đều hỗn hợp cát vữa cho mấy người thợ kia kịp làm. Chú về cũng được hơn nửa năm rồi. Chú cải tạo tốt nên người ta cho về sớm 2 năm. Dung mỉm cười. Vậy à, cháu cũng mừng cho chú. Chú Tâm đưa tay áo quệt mồ hôi trên trán. May mà mấy anh em đây không chê, kêu chú đi làm phụ thợ, không thì chú không biết xoay sở ra sao nữa. Chú Tâm thở dài không nói tiếp, nét mặt chú buồn hẳn đi. Không biết chú đang tiếc những ngày làm việc trên sông nước, hay đang động lòng trắc ẩn khi nhớ đến cái chết thương tâm của 7 người xấu số trên chiếc đò mà chú đã chèo cách đây gần 15 năm. Dung còn nhớ ngày đó, người ta không tìm thấy được con đò bị nạn. Có lẽ nó đã bị dòng nước xiết cuốn ra biển. Gia tài của vợ chồng chú tâm thế là chẳng còn gì. Tội nghiệp vợ chú, vất vả làm lụng và cũng đã nuôi dạy cho con cái ăn học đàng hoàng. Năm nay, cậu con trai đầu của chú cũng đã đậu vào trường Bách Khoa Đà Nẵng, khoa công nghệ thông tin. Có người gọi chú Tâm. Chú nhìn Dung. Thôi, chú phải làm việc đây. Hai cháu đi thăm mộ ba mẹ à? Dung gật đầu. Dạ, ngập ngừng một chút. Chú Tâm cúi đầu nói nhỏ. Lúc nào các cháu xây lăng cho ba mẹ, nhắn chú một tiếng, chú sẽ giúp chút công. Dung mỉm cười. Dạ, cảm ơn chú. Khi nào việc ấy đến, cháu sẽ nhờ chú. Thôi, chúng cháu đi đây. Chú Tâm nhìn Hạnh, buồn bã. Xin lỗi cháu. Hạnh nhìn chú Tâm nhưng cô không nói gì. Cô thấy người đàn ông ấy cũng thật đáng thương, nhưng đó là người đã gián tiếp gây ra cái chết của ba mẹ cô. Cô không dễ dàng tha thứ như chị Dung được. Hình như Dung hiểu được ý nghĩ của cô em gái. Dung cúi đầu chào chú Tâm, rồi cầm tay Hạnh đi về phía trước. Chú Tâm nhìn theo hai chị em Dung, hình như khóe mắt chú rưng rưng. Hai chị em xăm xăm đi về phía trước. Vượt qua mấy cái dốc cao và đi vòng vèo thêm một lúc, Dung dừng lại trước hai ngôi mộ đất. Nhớ lại lời nói lúc nãy của chú Tâm, Dung thấy chạnh lòng. Dĩ vãng như một con đĩa bám chặt vào tâm khảm mỗi con người liên quan. Có lẽ suốt 14 năm qua, chú Tâm vẫn không quên được thảm kịch đau lòng chiều mưa ngày đó. Bây giờ, người ta không còn lên án chú. Nhưng tòa án lương tâm thì có lẽ chưa tha thứ cho chú, vì lỗi chủ quan mà gây ra tai họa cho nhiều người. Hai chị em ngồi xuống. Hạnh ngạc nhiên nhìn hai bó cúc tím đã đặt trước từ bao giờ. Hoa tuy đã héo, nhưng với thời tiết như thế này có thể đoán hoa mới chỉ được đưa đến từ ngày hôm qua thôi. Dung mỉm cười nhìn xuống bó hoa đang ôm trên tay, cũng là loại cúc tím. Loại hoa mà ngày xưa mẹ cô rất thích. Hạnh hỏi. Ai đến thăm ba mẹ trước chúng mình vậy chị Dung? Dung mỉm cười. Có lẽ là chị Thư. Hạnh quay sang nhìn Dung, thắc mắc. Sao chị biết? Dung đưa ngón tay trở lên môi. Bí mật. Hạnh bĩu môi. Chị nói mẹ thích hoa cúc tím cho chị Thư chứ gì? Em hỏi chị vậy thôi. Chứ em cũng đã biết rồi. Dung lại cười. Vậy mà còn hỏi. Dung giải những cánh cúc tím trên mộ mẹ. Còn Hạnh lại giải những cánh cúc vàng trên mộ ba. Dung thì thầm. Ba mẹ ơi, chúng con đến thăm ba mẹ đây. Ba mẹ có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho ba anh em chúng con với. Ba mẹ nhé. Hạnh cũng nhắm mắt khấn vái điều gì đó. Hai chị em đưa tay vuốt nhẹ lên nền đất cứng của hai ngôi mộ. Đột nhiên, những ký ức ngày xưa như cơn sóng lũ lượt trào về. Hình ảnh một ngôi nhà rách nát có ba đứa trẻ chờ đợi ba mẹ chúng về trong một chiều mưa hiện lên trước mắt Dung. Từ hôm đó, ba mẹ Dung đã không hề trở lại. Mà không, họ đã trở lại bằng thân xác vô tri và nằm đây mãi mãi. Hạnh thì lúc đó hãy còn quá nhỏ. Cô chỉ nhớ hình ảnh của một con bé 3 tuổi mặc đồ tang hớn hở chạy theo chị nó, rồi khóc ngất khi thấy người ta lấp huyệt ba mẹ nó. Thời gian cứ thế trôi qua, còn nhớ những năm tháng đầu tiên sau buổi chiều mưa định mệnh năm đó, tưởng chừng Dung đã ngã quỵ trước những mất mát quá lớn chợt đến không ngờ. Dung đã từng chìm đắm trong nỗi đau khổ không dứt ra được. Có lúc Dung mất hết tự tin, không tìm thấy phương hướng cho đời mình. Nhất là những ngày Hạnh lên cơn động kinh phải nằm viện. Nhưng nhờ vào sự đùm bọc và tình yêu thương của người thân, nhất là bà ngoại và cậu mợ Tuân, Dung đã đứng lên được trên chính nỗ lực của mình. Chính Dung cũng không tin mình được như ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Dung thi vào trường Đại học Khoa học và đậu ngay năm đầu tiên. Năm đó, chị Nga cũng thi và chị đậu vào trường Cao đẳng Y tế. Anh Thành ra trường đã lấy vợ và ra ở riêng. Cậu mợ không muốn lấy khoản trợ cấp hàng tháng vợ chồng anh vẫn đưa cho mợ, để anh còn để dành mà làm nhà. Anh Tín thì đi làm nghề ở tận Hải Phòng, thu nhập cũng khá. Anh đang dành dụm để sau khi cưới vợ là có cơ ngơi riêng ngay, không giúp đỡ gì được cho cậu mợ. Cả hai chị em Dung cùng đi học lúc đó là một gánh nặng cho cậu mợ Tuân, nhưng cậu mợ vẫn kiên quyết cho hai đứa cùng học. Một người họ hàng xa của cô Trâm có phòng trọ cho sinh viên thuê biết hoàn cảnh hai chị em. Đã gọi Dung và Nga đến ở trọ miễn phí với điều kiện là hai đứa phải phụ trách việc vệ sinh và thu tiền khu trọ hàng tháng. Hàng tháng, cậu Tuân lại chở gạo, mắm muối sang cho hai chị em. Dung đăng ký đi dạy gia sư, Nga thì xin làm việc ngoài giờ ở quán một cà phê. Hai chị em cũng tự có kinh phí để học tập, đỡ đần cho gia đình. Ngoài ra, Dung còn tham gia vào các hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức. Chính nhờ thế, càng ngày Dung càng có cái nhìn đúng đắn hơn về cuộc sống. Dung đã nhận thấy dù sao Dung cũng còn may mắn hơn rất nhiều người. Những đau khổ mà Dung đã nếm trải chưa hẳn là đã quá lớn so với một số người khác. Mặc dù ba mẹ Dung mất sớm, mặc dù Dung đã trải qua một thời thơ ấu vất vả, khổ cực, nhưng Dung còn có những người thân luôn yêu thương đùm bọc và nuôi dạy Dung lớn thành người hữu ích. Mỗi lần nhìn thấy mái tóc ngày mỗi bạc của cậu, tấm lưng ngày càng còng thêm của mợ, Dung lại cảm nhận tình cảm sâu sắc cậu mợ dành cho Dung. Bên cạnh cậu mợ Tuân, còn có ông bà nội, bà ngoại, vợ chồng bác thân, dì Lại, chú Hùng, vẫn quan tâm từng bước đi của anh em Dung. Dung hiểu cuộc đời đã mỉm cười với cô. Chỉ cần cô có nghị lực và cố gắng thì cô sẽ đạt được ước nguyện của mình. Chị Nga sau 3 năm học đã ra trường trước Dung 1 năm và thi đỗ trong kỳ thi công chức mới đây vào bệnh viện huyện gần nhà. Còn Dung, mới đây đã có quyết định ở lại trường để làm trợ giảng. Anh Dũng đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp từ mấy năm trước. Anh đã có công việc ổn định ở huyện. Nếu không phải vì sức khỏe của bác thân và việc để dành tiền xây lăng cho ba mẹ, thì có lẽ anh đã cưới vợ rồi. Cô chị dâu tương lai của Dung chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cái Thư. À không, phải gọi là chị Thư mới đúng, người bạn thân của Dung ngày trước. Đó là điều làm Dung rất vui. Khi Dung thắc mắc hỏi vì sao hai người có thể gặp lại và yêu nhau thì cả hai cùng cười ra vẻ bí mật lắm. Dung mừng cho hạnh phúc của hai người. Thư vốn là cô gái tốt nết đẹp người. Cô cũng đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toán và chuẩn bị đi dạy ở trường trung học cơ sở của xã. Những đóa cúc tím trên mộ ba mẹ Dung có lẽ là do Thư với anh Dũng đến thăm và đặt ở đó. Chỉ có Thư mới biết mẹ Dung thích loài cúc tím này. Còn Hạnh, sau khi bị động kinh và được cô Trâm nhận làm con nuôi, đã được chăm sóc chu đáo. Hạnh được điều trị bằng Gepakin trong suốt 2 năm liền, sau đó giảm liều và dùng tiếp trên nửa năm. May mắn là Hạnh không bị lên cơn động kinh lần nào nữa. Lúc vào lớp 1, Hạnh không cần phải dùng thuốc động kinh nữa. Thỉnh thoảng, Hạnh vẫn được mẹ Trâm trở về quê thăm cả nhà. Dần dà, cô Trâm trở thành một thành viên của đại gia đình Dung. Cô Trâm nuôi Hạnh, nhưng vẫn không muốn Hạnh quên đi cội rễ của mình. Lần nào về thăm quê, cô cũng có quà cho mọi người. Lúc bà nội, rồi ông nội mất, Hạnh đều được về chịu tang ông bà. Làm con nuôi cô Trâm là phúc phận của Hạnh, mà một người chị như Dung không bao giờ quên ơn. Những ngày chị em Dung và Nga vào Huế học, cô Trâm luôn muốn giúp đỡ. Nhưng chị em Dung không muốn lợi dụng lòng tốt của cô. Chính cô là người đã giới thiệu nơi ở, giới thiệu việc làm gia sư của Dung và bán quán cà phê ngoài giờ học cho Nga. Như vậy là quá tốt cho chị em Dung rồi. Với Dung, cô Trâm còn tốt hơn cả ông Bụt, bà Tiên trong các câu chuyện cổ tích. Dung quay sang nhìn em. Mới đó mà Hạnh đã lớn rồi. Hạnh đang là tân sinh viên trường Đại học Y khoa Huế, khoa dược. Mẹ Trâm sợ Hạnh phải học vất vả đã can ngăn, nhưng con bé kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình. Thế là mẹ Trâm cũng phải chiều theo. Cậu Mợ Tuân rất hài lòng với những kết quả mà anh em Dung đạt được. Mợ Tuân định vài bữa nữa làm mâm cơm trước cúng ba mẹ Dung, sau là liên hoan trong nhà. Tiếc rằng, đến hôm nay, ông bà nội đã qua đời, chỉ còn bà ngoại là đang sống với cậu Mợ Tuân. Nhưng Dung tin rằng, ông bà nội sẽ rất hài lòng với cuộc sống của các cháu. Dung cũng tin rằng, ở thế giới bên kia, ba mẹ Dung đang nhìn ba anh em Dung với nụ cười mãn nguyện. Nắng chiều đã nhạt màu, gió thổi càng lúc càng mạnh hơn. Cái cặp tóc của Dung bỗng nhiên bung ra, những sợi tóc buông xóa lòa xòa trên mặt, nhưng Dung không buồn vén lên. Ngoài kia, hình như có tiếng người ý ới gọi nhau. Hình như có cả tiếng gọi tên Dung. Nhưng Dung vẫn ngồi yên. Dường như bây giờ với Dung, thời gian, không gian và những gì đang xảy ra chung quanh đều trở nên vô nghĩa. Chỉ có sự giao lưu tâm linh giữa Dung và những người đã khuất mới là quan trọng. Trước mắt Dung, hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ dẫn ba đứa con nhỏ trên bờ sông trong một chiều mưa chợt hiện lên. Dung chợt nhận ra mình là một trong ba đứa trẻ đó. Chợt có tiếng Hạnh làm Dung bừng tỉnh. Chị Dung ơi, về thôi. Hai chị em đứng dậy. Dung nắm tay Hạnh thật chặt. Bỏ lại sau lưng định mệnh đau buồn của một chiều mưa năm xưa. Hai chị em hướng đến một tương lai tươi sáng đang đón chờ phía trước. Trên. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây xin được khép lại. Hy vọng quý vị thích bộ truyện Chiều Mưa Định Mệnh của tác giả Phạm Xuân. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.